Tu chân giả tại dị thế tập 37. Sau khi hai nàng rời đi không lâu, ngoài cửa sổ có một đạo thân ảnh quay lại trong phòng. Người này đúng là Nhạc Thành rồi. Ây da, ta thật là khổ mà. Nhạc Thành bất đắc dĩ đóng cửa phòng vào, sau đó bố trí một cái cấm chế, cũng không thể để cho tiểu thư ngang ngược kia xông vào được. Trong miệng thì thầm nói, Doanh thì thật đúng là nữ nhân, mình vừa rồi không thể nhìn thấy bộ dáng của nàng, không biết nàng có thật sự xinh đẹp hay không. Quách Thiếu Ba, người lăn ra đây cho ta. Ngoài cửa Tam Tinh Môn tại Lang Thành, một thanh âm to lớn vang lên. Lập tức giữa không trung có hơn 10 người lang không bay đến. Gần 30 người đứng ở bên ngoài cửa của Tam Tinh Môn. Những người này vì bảo tàng mà ở đây đấy. Thế nhưng cũng lùi ra sau mấy chục bước, bởi vì 30 người mới tới này có thực lực bất phàm. Thấp nhất cũng là tứ tình đấu tông. Là người của Cự Giải Môn đến, có trò hay để xem rồi. Nghe nói lần trước thăm dò kết giới của cựu cấp ma pháp sư còn có môn nhân của Cự Giải Môn, chỉ là sau đó Quách Thiếu Ba đánh chết trưởng lão Cự Giải Môn, cho nên môn nhân Cự Giải Môn không lấy được bảo tàng. Môn chủ Cự Giải Môn Diệp Ô Thanh cũng là thập tình đấu tông, thực lực của hắn ngang bằng với Quách Thiếu Ba. Vừa thấy 30 người mới đến, mọi người bắt đầu nghị luận, không ít người hy vọng thời dịp này đục nước béo cò một phen. Môn chủ, Quách Thiếu Ba ở bên trong, chúng ta làm sao bây giờ? Một lục tình đấu tông của Cự Giải Môn đứng ở trước hoàng bào lão giả cất tiếng nói, giết hết cho ta, phá hủy toàn bộ nơi đây, ta không tin tên Quách Thiếu Ba kia không chịu ra ngoài. Hoàng bào lão giả cất tiếng nói, Quách môn chủ, bên ngoài có cường giả đến, người vẫn nên đi ra ngoài xử lý một chút đi. Bên trong mật thất, lục hộ pháp của Hắc Ám Thần Điện nhìn Quách Thiếu Ba rồi nói, là Nhiễm Ô Thành của Cự Giải Môn đến đây đấy, hắn có tu vi ngang với ta, tại thập tình đấu tông đấy. Hiện tại thương thế của ta còn chưa khỏi hẳn, nên lúc này ta không có biện pháp chống lại hắn. Quách Thiếu Ba đã sớm biết người mới đến là ai. Chính vì thương thế của hắn chưa khỏi hẳn, hắn nhất thời cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Lão Lục, lão Bát, các người đi giúp Quách môn chủ xử lý một chút đi. Ban đầu Hắc Ám Thần Điện có 3 hộ pháp ở đây, nhưng lúc này lại có 5 hộ pháp, mà 2 vị hộ pháp mà lục hộ pháp mới gọi đến. Đó là ngũ hộ pháp cùng tứ hộ pháp. Vậy đà tạ tứ hộ pháp nha. Quách Thiếu Ba sắc mặt vui vẻ, có lục hộ pháp cùng bát hộ pháp đến giúp, hai tên Nhiễm Ô Thành hắn cũng không sợ. Đi thôi Quách môn chủ, chúng ta giúp người xử lý một chút nào. Lục hộ pháp sắc mặt hơi đổi, lập tức cùng bát hộ pháp chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài. Lão tứ, vì sao phải giúp Quách Thiếu Ba vậy? Chuyện này không liên quan đến chúng ta mà. Mục tiêu chúng ta chính là tên Hoàng Long thân thể của Nhạc gia kia mà thôi. Sau khi lục hộ pháp cùng tứ hộ pháp đi theo Quách Thiếu Ba ra ngoài, thất hộ pháp nhìn tứ hộ pháp cất tiếng hỏi, lão thất à, nếu Quách Thiếu Ba chết đi, tên tiểu tử Nhạc gia kia sẽ không đến đây, chúng ta muốn tìm hắn sẽ phiền toái hơn. Tứ hộ pháp chậm chậm cất tiếng nói, lão tứ, người nói Nhạc gia tiểu tử kia sẽ đến đây sao? Ngũ hộ pháp cất tiếng hỏi, hắn sẽ đến, hắn đánh Tam Tình Bồn thành ra như vậy, mục tiêu cuối cùng hẳn là Quách Thiếu Ba kia rồi. Tứ hộ pháp chậm chậm trả lời, Nhiễm Bồ Thành, người ở trước cửa Tam Tình Bồn kêu thét cái gì? Quách Thiếu Ba sau khi có tìm hài hộ pháp của Hắc Ám Thần Điện bên người đã không còn e ngại Nhiễm Bồ Thành nữa. Quách Thiếu Ba, người cuối cùng cũng đi ra rồi, hôm nay chúng ta nên tính toán sổ sách cùng một lần đi. Nhìn thân ảnh của Quách Thiếu Ba đi ra, Nhiễm Bồ Thành sắc mặt hơi biến đổi, trên người tràn ngập một cỗ khí thế cường hãn. Người muốn tính sổ sao? Tam Tình Bồn ta đây cũng không có sợ ngươi. Sắc mặt của Quách Thiếu Ba hơi trầm xuống. Nếu là trước kia, hắn cũng không thèm để ý. Nhưng hiện tại, đằng sau Nhiễm Âu Thanh còn có hơn 30 cường giả. Chuyện này làm hắn đau đầu không thôi. Tam Tinh Môn hiện tại đã không có thực lực để chống lại nữa rồi. Tam Tinh Môn ngày hôm nay cũng không cần tồn tại nữa. Nhiễm Âu Thanh chậm chậm nói ra. Người lần trước đánh chết trưởng lão Cự Giải Môn ta, chiếm đoạt bảo tàng, hôm nay lên tính toán cả đi. Chỉ bằng vào ngươi à? Quách Thiếu Ba sắc mặt trầm xuống. Tam Tình Bồn bị người ta đến nhà đòi đánh đòi giết. Đây chính là vết sẹo lớn nhất của hắn. Nghe thấy Nhiễm Ô Thành nhắc tới, không khỏi trong lòng bạo nộ, lập tức chậm rãi hùng hằng nói. Chỉ sợ người không có bổn dự này. Vậy thử xem, giao ra bảo tàng đi, ta có thể tha cho người một mạng. Nhiễm Ô Thành nói xong, quanh thân tràn ngập hơi thở cường hãn. Ta thấy người vì bảo tàng mà đến thì đúng hơn. Quách Thiếu Ba sắc mặt hơi đổi, xem ra mọi người tin rằng bảo tàng là ở trên người của mình thật rồi. Bảo tàng vốn nên là của Cự Giải Môn. Nhiễm Bồ Thành cất tiếng nói, giao bảo tàng ra đây, nếu không ta không khách khí nữa đâu. Ta đã nói qua rất nhiều lần rồi, bảo tàng không có ở trong tay của ta. Quách Thiêu Bà cất tiếng trả lời. Không ở trong tay của ngươi thì còn có thể trong tay của ai? Ngươi nghĩ ta là trẻ lên ba chắc? Vẻ mặt của Nhiệm Ô Thanh trầm xuống, lập tức phất phất tay. Một cỗ khí thế cường hãn công kích về phía của Quách Thiếu Ba. Không gian chung quanh dường như bị một cỗ lực lượng thật lớn làm cho chấn động. Sau khi giết ngươi, ta đoạt lấy bảo tàng cũng không muộn mà. Nhiệm Ô Thanh chậm chậm nói. Công kích cường hãn đã đánh tới trước người của Quách Thiếu Ba. Gần 1000 thước chung quanh đây, một cỗ lực lượng cường hãn làm không gian chấn động. Lúc này mọi người không khỏi thối lùi ra phía sau. Cỗ lực lượng cường hãn như thế làm cho ngay cả Nhất Tình Đấu Tông cũng không thể chống lại được. Chỉ cần lực lượng như thế phát ra cũng làm bọn họ khó thở rồi. Xung quanh mọi người lập tức tràn ra. Bản thân bọn họ vô cùng sợ hãi đối với cường công của những cường giả này. Nếu dính vào thì thật là phiền toái đấy. Quách Thiếu Ba hừ lạnh một tiếng. Tuy thương thế chưa lành hẳn, nhưng Diệp Ô Thành muốn đối phó với hắn không phải là chuyện dễ dàng gì. Quanh thần đấu khí điên cuồng khởi động. Trong tay Quách Thiếu Ba cũng ngưng tụ quang mang cường hãn. Hai tay quang mang chói mắt theo thân hình dựng lên giữa không trung, đồng thời hung hăng bổ về phía Ô Nhiệm Thanh. Thân hình của Ô Nhiệm Thanh cấp tốc bạo lui, quanh thân nhanh chóng nổi lên một tầng đấu khí phòng ngự. Oanh một tiếng thật lớn vang lên, công kích của hai người nhất thời chạm vào nhau. Hai cỗ lực lượng cường hãn hình thành một lốc xoáy cực lớn. Lực lượng lốc xoáy này kích tán ra, tạo nên một cái hố sâu. Vô số đá vụn theo lực lượng lốc xoáy nổ bắn ra, từ chung quanh hố sâu tràn ra, tạo thành một cái khe lớn. Trăm thức xung quanh toàn bộ bị chấn sụp. Nhiệm Bộ Thành sắc mặt hơi biến đổi, trong tay ngừng tụ ra lực lượng cường hãn. Chung quanh đấu khí điên cuồng ngưng tụ, tạo thành hào quang chói mắt. Quạch Môn chủ, ta cũng cùng ngươi đối phó với hắn nhé. Có tiếng cười lạnh vang lên, một thân ảnh màu đen, quỷ mị xuất hiện giữa không trung. Người này bị một tầng quang mang che đậy, không ai có thể thấy rõ bộ dáng của hắn. Quanh thân hắc y nhân, hắc mang tràn ngập, một luồng áp lực quỷ dị tràn ngập giữa không trung. Tại đây khí tức cường hãn quỷ dị hiện ra. Những người xem xa xa cảm thấy trong lòng không tự chủ được mà run lên. Bên trong hắc mang này có một cỗ áp lực nồng đậm vô cùng. Để ta xem thử thực lực của ngươi tới đâu nào. Hắc y nhân bây giờ cười cười, hắc mang nồng đậm ngừng tụ ra ba đạo kiếm khí màu đen quỷ dị, hình thành giữa không trung, xẹt qua hướng về phía Nhiệm Ô Thành công kích tới. Môn chủ cẩn thận! Trên mặt môn nhân cự giải môn nhìn thấy môn chủ bị vây công, liền xông tới. Các người cứ ở lại đi. Một đạo thân ảnh màu đen khác đột ngột xuất hiện, quang mang bao trùm giữa không trung, tạo thành hắc võng. Hắc màng tựa như là tụ tán ra uy áp quỷ dị, làm tim người ta đập nhanh. Mấy môn nhân của cự giải môn ngừng tụ năng lượng công kích về phía hắc võng kia. Những người này có thực lực là Thất Tinh Đấu Tông cùng Lục Tinh Đấu Tông, đây cũng được xem như là cường giả rồi. Ở cự giải môn là lực lượng trùng kiền nhất. Một tiếng nổ quỷ dị vang lên, lực lượng cường hãn bổ vào hắc võng kia. Mấy người kia cấp tốc bạo lui, miễn cưỡng thoát khỏi sự bao vây của hắc võng. Thân hình của Bát Hộ Pháp hơi run lên. Tuy là Cửu Tinh Đấu Tông, nhưng thực lực của hắn đối với vài tên Lục Tinh Đấu Tông cùng Thất Tinh Đấu Tông hợp kích cũng không tới đâu cả. Hai cái hắc y nhân xuất hiện làm cho mọi người nghi hoặc trong lòng. Hai hắc y nhân này thực lực thật khủng bố. Ở Lang Thành, nơi nơi đều là đấu tông cường giả. Loại người có thực lực này cũng không gặp nhiều cho lắm. Chủ nhân, có tin tức mới. Nhạc Thanh đang ở trong phòng tu luyện, nghe được thanh âm của Thanh Bối Ma Ngưu ở bên ngoài. Hắn thu hồi chân khí, chậm rãi đình chỉ tu luyện. Hôm qua lúc chạng vạng tối, sau khi nhìn thấy hai nàng Doanh Thi rời khỏi phòng, Nhạc Thanh trở lại phòng và tu luyện đến sáng hôm nay. Vào đi, có tin tức gì thế? Nhạc Thanh thu hồi cấm chế trong phòng, nhìn năm người Thanh Bối Ma Ngưu rồi cất tiếng hỏi. Thưa chủ nhân, chúng ta vừa mới nhìn thấy Quách Thiếu Ba đi ra ngoài, đang dây dựa ở cùng với một chủ cự giải vôn. Đột nhiên lại xuất hiện hai hắc y nhân, thực lực rất là mạnh. Đám Thanh Bối Ma Ngưu đi vào trong phòng của Nhạc Thành. Xuất hiện hắc y nhân ư? Hắc y nhân đó trông như thế nào? Nhạc Thành cất tiếng hỏi, không lẽ là người của Hắc Ám Thần Điện? Đám hắc y nhân này có chút kỳ quái, toàn thân đều là hắc y, không rõ bộ dáng, nhưng thực lực thật sự rất mạnh. Tư Sĩ Mạ Ưng cất tiếng nói, người của Hắc Ám Thần Điện sao? Nhạc Thành nét mặt trầm xuống, cũng không thể kết luận đó là người của Hắc Ám Thần Điện. Hắn nói tiếp, đi nào, chúng ta mau đi xem thử. Lúc Nhạc Thành cùng đám Thanh Bối Ma Ngưu đi ra khỏi khách điếm, có hai thân ảnh bám theo sau. Doanh Thi à, ngươi phải giúp ta đối phó với hắn, có phải ngươi đã biết hắn rồi không? Đề Tiểu Giao đi theo phía sau Doanh Thi, nho giọng hỏi. Đối phó với hắn thì ta không có biện pháp, thực lực của hắn so với chúng ta cao hơn nhiều. Chúng ta xem hắn đi đầu đã, ta âm thầm giúp ngươi là được rồi. Nếu muốn tạo quang minh chính đại đối phó với hắn thì ngươi quên đi. Nàng nhìn thấy Tiểu Giao một cái rồi nói. Hai nàng mới quen biết nhau, đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Hai nữ nhân này quan sát xem Nhạc Thành đi hướng nào, sau đó liền đi theo. Doanh Thi à, ngươi nói thật hay giả vậy? Thực lực của hắn khủng bố như vậy sao? Lê Tiểu Giao không tin hỏi lại. Ta lừa ngươi làm cái gì? Ngươi không thấy bên người hắn có 6 người nữa sao? Đều là thất giai ma thú cả đấy. Doanh Thi chậm chậm nói. Ta muốn bổ sống hắn ra làm trăm mảnh. Cái tên hỗn đản này lại dám nhìn lén ta tắm đến 2 lần. Lê Tiểu Giao vẫn còn giận chuyện cũ. Người đối phó với tên hỗn đản này không dễ đâu. Sao người không nói cho phụ thân của người biết? Nói là người bị hắn nhìn lén 2 lần. Sau đó phụ thân của người phái người bổ sống hắn thay cho ngươi. Doanh Thi nhìn Lê Tiểu Giao cất tiếng hỏi. Ta đây phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta buông tha cho hắn như vậy sao? Ta nhất định phải bổ sống hắn ra. Lê Tiểu Giao nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn không dễ đối phó như vậy đâu. Thật ra ta có một biện pháp, chỉ sợ người không chịu thôi. Doanh Thi mỉm cười cất tiếng nói. Biện pháp gì? Nếu có thể giáo huấn hắn, ta đều đồng ý cả. Lê Tiểu Giao trợn to hai con mắt, nhìn Doanh Thi rồi hỏi. Nếu được thì người hãy ở bên hắn. Tên này kỳ thật không cứng lòng cho lắm đâu. Người cứ ở bên hắn, hắn nhất định sẽ không đuổi người đi. Đến lúc đó người sẽ có cơ hội giáo huấn hắn. Nếu như hắn chạy mất thì người đừng nghĩ đến việc giáo huấn hắn nữa. Doanh Thi nhìn Lê Tiểu Giao cất tiếng nói. Nếu như lúc ta muốn đi, hắn giữ ta lại thì ta phải làm thế nào bây giờ? Lê Tiểu Giao không khỏi có chút lo lắng. Yên tâm, hắn cũng chỉ dọa ngươi mà thôi. Người thấy đấy, ta ở bên hắn 2 tháng rồi mà hắn vẫn không biết ta là nữ nhân kia kìa. Doanh Thi đắc ý nói. Được rồi, như vậy đi. Ta chỉ lo là hắn đối với ta có hành động hạ lưu như vậy thôi. Lê Tiểu Giao có chút lo lắng nói. Đừng nói nữa, hắn đã đi xa rồi, chúng ta mau đuổi theo nào. Doanh Thi lôi kéo Lê Tiểu Giao rồi rời đi. Giữa không trung truyền đến tiếng nổ lớn, thân hình của Nhiệm Ô Thanh bị đẩy lùi mấy chục thước, trong cơ thể đấu khí cuồn cuộn không ngừng. Lúc này Quách Thiếu Ba cùng Hắc Y Nhân vây công, hắn căn bản không thể chống lại. Chỉ một mình Hắc Y Nhân kia thực lực đã ở phía trên hắn, trên mặt đất. Môn nhân cự giải môn cùng môn nhân tam tinh môn hội chiến với nhau. Tam tinh môn ở Tần Hoa Thành bị quét ngang không còn gì, nhưng cũng có không ít người chạy tới Lang Thành. Hơn nữa trong Lang Thành này cũng có không ít cường giả, nhất thời kịch chiến xảy ra. Người là người phương nào? Nhậm Bộ Thành biến sắc nhìn chăm chú vào Hắc Y Nhân, cất tiếng hỏi. Lục Hộ Pháp cười, âm lệ nói. Ta cũng lời đối phó với ngươi, tốt nhất là người cút ngay cho ta, nếu làm ảnh hưởng đến đại sự của ta. Ta nhất định sẽ làm cho người sống không bằng chết. Nhậm Bộ Thành thân hình hơi run rẩy, tuy rằng vẻ mặt đầy lửa giận, nhưng cũng không thể phát tác ra. Với thực lực của đối phương trước mắt, hơn nữa còn có Quách Thiếu Ba, thực lực của hắn căn bản không thể chống cự. Không biết Quách Thiếu Ba tìm hai Hắc Y Nhân này ở đâu ra? Là người của Hắc Ám Thần Điện sao? Nhạc Thành đứng ở nơi xa quan sát, vẻ mặt hơi biến đổi. Rốt cuộc cũng có tin tức của Hắc Ám Thần Điện rồi. Hắc Y Nhân này thực lực so với Cửu Hộ Pháp kia còn cao hơn rất nhiều. Hơn nữa, sau đầu thất giai ma thú của mình cũng không thể chống lại được. Nhạc Thành hơi cảm thấy lo lắng, nét mặt hơi biến hóa. Hai Hắc Y Nhân này nhất định là người của Hắc Ám Thần Điện rồi. Nhưng còn Quách Thiếu Ba, 3 người này mình đều chống lại được, nhưng nếu muốn đánh chết thì vô cùng khó. Vị này là Nhiễm Môn chủ của Cự Dại Môn sao? Ta đến giúp người một tay, bất quá đến lúc xong việc, ta muốn 1/4 bảo tàng. Nhạc Thành cười tiến đến, môn nhân Cự Dại Môn đối phó môn nhân Tam Tinh Môn. Như vậy, sao mình không lôi kéo chúng lại đây? Càng loạn chiến mình càng thoải mái hơn. Nhạc Thành đi tới bên người Nhiệm Ô Thanh. Đám thành bối mà ngưu cũng đi theo phía sau Nhạc Thành. Người là ai? Nhiệm Ô Thanh đánh giá hắc bào nam tử mới tới, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ta chính là người bị Quách lão cầu loan tin là đoạt được bảo tàng kia. Thực tế là hắn cướp bảo vật từ trong tay của ta. May mà lúc ấy ta chạy thoát được. Nhạc Thành chậm cất tiếng nói. Này tiểu tử, ngươi đừng nói vậy. Bảo vật là ở trên người của ngươi. Ngươi còn nói láo như vậy sao? Quay theo bà nhìn thấy Nhạc Thành xuất hiện, liền nổi giận. Lão nhìn Lục Hộ Pháp rồi nói. Kìa Lục Hộ Pháp, người ta nói chính là hắn. Hắn là người đã chiếm được bảo tàng. Lão cầu này, ngươi còn dám nói như vậy? Ta mà chiếm được bảo tàng, ta đã sớm chạy mất dạng từ lâu rồi. Đâu có ngu mà trở về đây? Nhạc Thành bình tĩnh nói. Lời nói của Nhạc Thành nói ra, mọi người đang vây xem cuộc chiến phía xa đều hưng phấn hẳn lên. Hiện tại hai người trong tin đồn đều đã xuất hiện. Như vậy bảo tàng nhất định là nằm trên tay của một trong 3 người này. Tiểu tử, ngươi là người của Nhạc gia sao? Ta chờ ngươi đã lâu rồi. Lục Hộ Pháp nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, đánh giá một phen, Âm Lệ cất tiếng nói. Ta cũng vậy, ta tìm các ngươi cũng đã lâu lắm rồi. Nhạc Thành nét mặt trầm xuống, rốt cuộc cũng có tin tức Hắc Ám Thần Điện rồi. Ngươi tìm chúng ta làm cái gì? Lục Hộ Pháp nghi hoặc nhìn Nhạc Thành rồi cất tiếng hỏi. Các ngươi không phải đang tìm ta sao? Hiện tại đến phiền ta tìm các ngươi đấy. Nhạc Thành cất tiếng trả lời, trong mắt đã nổi lên sát khí. Bảo tàng thật sự không ở trên người của ngươi sao? Ô Nhiệm Thành nhìn Nhạc Thành, cất tiếng hỏi. Kỳ thật hắn đã sớm là nhận định bảo tàng là ở trên người của cái thiếu ba rồi. Nhiệm Bồn chủ, nếu ta có bảo tàng thì đã sớm chạy đi thật xa rồi, ta còn trở về đây làm cái gì? Nhạc Thành hỏi ngược lại, tiếp tục nói. Bọn họ có hai người, ngươi một người, ta một người cùng nhau đối phó, hẳn là không có vấn đề gì đâu. Bảo tàng chia thành bốn phần, ngươi thấy thế nào? Ngươi có thể đối phó một người sao? Nhiệm Bộ Thành hoài nghi nhìn Nhạc Thành. Hắc Bảo thanh niên này tuổi không lớn lắm, hơn nữa trên người cũng không có khí tức cường hãn hay ma pháp lực mạnh mẽ gì. Đối thủ là thập tinh đấu tông cường giả, chẳng lẽ tiểu tử này có thể chống lại được sao? Ngươi yên tâm đi, không thành vấn đề, ta còn có trợ thủ. Nhạc Thành nói ra, chỉ về sáu người phía sau mình, cũng không cần Nhiệm Ô Thành phải lo lắng. Nhiệm Bộ Thành đánh giá khí tức trên người đám người thành bối ma ngưu, lông mày hắn hơi nhíu lại. Trên người sáu người này, hắn cảm giác được một cỗ khí tức cường hãn còn có chút quỷ dị. Người bốn thành ta sáu thành. Nhậm Bộ Thành nhìn Nhạc Thành nói, có sự giúp đỡ của đám người này, Nhậm Bộ Thành cũng tính đánh cược một lần. Nếu tình huống không ổn, hắn bỏ đi cũng không muộn. Lúc này Bát Hộ Pháp nhìn thấy giữa không trung xuất hiện thêm vài người. Nghe được chuyện như thế, thần hình phóng lên, nhanh chóng đi tới bên người Lục Hộ Pháp. Sau đó nhìn Nhạc Thành cất tiếng nói, Lão Cửu cùng Lão Thập có phải bị người giết hay không? Môn nhân của Cự Giải Bôn đứng ở phía sau Nhiệm Ổ Thành, vừa mới kịch chiến thôi. Thế mà Cự Giải Bồn đã bị đánh chết mấy người rồi. Không sai, là ta giết đấy. Ta đến là muốn xem các người rốt cuộc có bao nhiêu người kế thừa. Kế tiếp sẽ đến phiền các người đấy. Nhạc Thành bằng lạnh nói. Ngông cuồng. Sắc mặt của Bát Hộ Pháp trầm xuống, quanh thân tràn ngập hắc mang. Ở giữa không trung tràn ra một cỗ khí tức quỷ dị khủng bố vô cùng. Tiểu tử ngươi thật cuồng vọng. Hôm nay để ta xem ngươi còn chạy đi đường nào. Chung quanh thân thể Lục Hộ Pháp tràn ngập hắc mang. Lúc này, hắn muốn bắt lấy Nhạc Thành có Hoàng Long thần thể về lập công với Hắc Ám Thần Điện. Đúng lúc ấy, giữa không trung thành vốn màng ngưu, tứ xí mạng ưng, bốn đầu ma lang nhanh chóng biến thành bản thể. Sau còn màn thú trên không trung lao đến. Thật dài ma thú, là thất dài ma thú xuất hiện kia. Mọi người vây xem bốn phía xung quanh đều kinh ngạc không thôi. Sau đầu thất dài ma thú cũng thật là hiếm thấy. Đối với ma thú mới xuất hiện này, bọn họ rất là kinh ngạc. Dù sao ở Huyền Thiên Nội Lục, ma thú cũng khó có thể thấy được. Thì ra đây là sáu đầu thất giai ma thú. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nhiệm Mộ Thành chăm chú nhìn vào sáu con thất giai ma thú, khó tránh khỏi hắn cảm thấy trên người sáu người kia khí tức có chút kỳ lạ, thì ra là thân thể của ma thú. Sau khi nhìn thấy sáu đầu thất giai ma thú, Nhiệm Mộ Thành cảm thấy khí tức trên người sáu đầu thất giai ma thú này mỗi con có thể chống lại bát tinh đấu tông. Sáu đầu thất giai ma thú liền thủ có thể chống lại cửu tinh đấu tông cường giả. Cho dù mình có là cảnh giới thập tinh đấu tông cũng không thể đối mặt với sáu con thất giai ma thú cùng nhau vây công. Chủ yếu là phòng ngự của ma thú so với nhân loại mạnh hơn không ít. Không xong rồi, tên hỗn đản này sao lại đến đây? Trong đám người lúc này có hai tiểu nhà đầu cất tiếng thì thầm với nhau. Đúng là Doanh Thi và Lê Tiểu Giao rồi. Những người đó thực lực rất là mạnh. Lê Tiểu Giao nhìn Doanh Thi cất tiếng nói. Chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta xem tình hình trước rồi hãng nói. Những người đó thực lực quá mạnh, chúng ta chưa nên nhúng tay vào. Doanh Thi chậm chậm đáp. Lão Bát, người đối phó tiểu tử kia, ta đối phó với sáu đầu ma thú này, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Lục Hộ Pháp nhìn Bát Hộ Pháp rồi nói. Hắn đánh giá sáu đầu thất giai ma thú, sắc mặt không khỏi hơi biến đổi. Cho dù là hắn, cũng không chắc có thể chống lại sáu đầu thất giai ma thú này, đặc biệt là thanh bối ma ngưu. Thực lực đã đến thất giai ma thú đỉnh phong. Này tiểu tử, ta bắt ngươi lại rồi nói sau, để xem ngươi còn chạy đằng nào. Ngươi còn dám xuất hiện, thật là thiên đường có lối, ngươi không đi, địa ngục không cửa, ngươi lại đến. Bát Hộ Pháp cười to, hắc mang trên tay trong nháy mắt ngừng tụ thành ngũ trảo màu đen, khủng bố giống như rầu bạch tuộc vậy, mang theo lực lượng cường đại, nhằm với Nhạc Thành mà đánh đến. Lực lượng lớn vô cùng khiến cho không gian chấn động. Vẻ mặt của Nhạc Thành hơi trầm xuống, Bát Hộ Pháp này thực lực so với Cửu Hộ Pháp còn cao hơn. Nếu lúc trước mình không luyện chế pháp bảo hộ thân thì lúc này cũng không thể là đối thủ của hắn được. Bỗng trong mắt của hắn hàn ý chợt lóe, thủ ấn trong tay nhanh chóng xuất hiện, vô tượng chân hỏa nổ tung, hắn bay ra bên ngoài. Quách thiếu bà, lần này ta xem ngươi còn chạy đằng nào. Nhậm Bộ Thành nhìn thấy hai hắc y nhân đều xông về phía của Nhạc Thành, hắn liền lao ra, phóng lên chỗ Quách thiếu bà. Đối mặt với Quách thiếu bà, hắn không e ngại gì. Vừa rồi mới kịch chiến qua, hắn thấy Quách thiếu bà còn bị thương vẫn chưa lành hẳn. Vô thượng chân hỏa trong tay của Nhạc Thành nhanh chóng bao vây hắc trảo màu đen khủng bố trong tay Bát Hộ Pháp. Trên tay tràn ngập ngọn lửa rừng rực cháy, nhắm hắc trảo của đối phương lao tới. Đáng chết, là dị hỏa sao? Bát Hộ Pháp sắc mặt hơi đổi, hỏa diễm bình thường căn bản không thể tổn thương đến hắc mang của hắn. Lúc này hắc mang quanh thân hắn rung rung, sau đó hắc mang được tăng cường càng thêm đồng đậm. Ngũ trảo hắc mang khủng bố được Bát Hộ Pháp rót thêm lực lượng, giống như được uống vào thuốc kích thích. Hai trảo trong tay kéo dài ra, chậm rãi đẩy luôn một tia vô thượng chân hỏa, sau đó hướng Nhạc Thành xoắn tới. Quả nhiên thực lực rất mạnh, sắc mặt của Nhạc Thành hơi đổi, hắc mang này có thể chống lại vô thượng chân hỏa, đủ để chứng minh thực lực của đối thủ rất mạnh. Nhưng vì thực lực Nhạc Thành mới ở kim đan hậu kỳ mà thôi, nếu hắn là nguyên anh kỳ thì hắn tin rằng hắc y nhân trước mắt này căn bản không thể cùng mình chống cự. Đến đây đi, ta đang muốn nhìn xem ngươi còn có năng lực gì đây. Thủ ấn trong tay Nhạc Thành đánh ra, nhanh chóng bố trí một đạo quang tráo phòng ngự ở quanh thân. Lúc này hắn không thể mạo hiểm được. Đối phó với hai tên cường giả của Hắc Ám Thần Điện không phải là một chuyện dễ dàng gì. Tuy rằng rất mạnh, nhưng cũng chỉ như thế mà thôi. Bát Hộ Pháp mỉm cười. Hắn nhìn thấy thực lực của Nhạc Thành chẳng qua chỉ là tứ tinh đến ngũ tinh đấu tông mà thôi. Nếu muốn đối phó cũng không phải là quá khó khăn. Hắn không khỏi hoài nghi, lão cửu chết như thế nào. Lão cửu tuy rằng thực lực không quá mạnh, nhưng ít nhất cũng là lục tinh đấu tông đấy. Lại đây cho ta. Bát Hộ Pháp quát lạnh. Lúc này nhị trảo màu đen thật lớn bao vây Nhạc Thành, sau mặt Nhạc Thành trầm xuống, hộ thần cường khí bao vây ở quanh thân, làm cho chân khí trong cơ thể của Nhạc Thành cũng chịu áp lực đến cực điểm. Hai cỗ lực lượng này so với trong tưởng tượng của Nhạc Thành còn mạnh hơn không ít. Hai luồng hắc mang thật lớn bao vây lấy Nhạc Thành, trên mặt Bát Hộ Pháp lúc này lộ ra tia đắc ý. Hắc mang trong tay bùng phát lên bao vây lấy Nhạc Thành, hắc mang khủng bố càng thêm nồng đậm hơn vài phần. Chủ nhân, cẩn thận! Thành Vối Mà Ngưu, Tứ Sĩ Mà Ưng, Mà Làng nhìn thấy chủ nhân lâm vào hiểm cảnh, bị Lục Hộ Pháp dùng hắc mang mà vây khốn. Sau đầu thất dài mà thú trong lúc nhất thời cũng không thể phá được. Thủ ấn trong tay của Nhạc Thành lại chậm rãi biến đổi. Vô thượng chân hỏa bùng cháy lên, hướng về phía Bát Hộ Pháp đánh tới. Không gian xung quanh đều bị bao phủ lửa cháy. Dị hỏa thật mạnh đấy. Nếu đem dị hỏa này cho Thái Thượng Trưởng Lão thì là công lớn của ta rồi. Bát Hộ Pháp âm lệ cười lạnh. Hắc mang nồng đậm trong tay lại công kích đến. Tuy rằng hắn chống được dị hỏa, nhưng hắn cũng biết rõ đây chính là dị hỏa quỷ dị vô cùng. Bát Hộ Pháp vẫn nghĩ trong tay của Nhạc Thành chỉ là dị hỏa bình thường mà thôi. Đúng lúc này, thân hình của Nhạc Thành chỉ cách Bát Hộ Pháp không đến 5 thước. Cách đó không xa, Lục Hộ Pháp nhìn thấy Bát Hộ Pháp sắp bắt được tiểu tử kia, trên mặt cũng hiện lên tia mỉm cười. Công lao này hắn vốn thuộc về mình cùng lão Bát, nếu không hắn đã sớm thông tri cho lão Ngũ cùng lão Tứ rồi. 5 người lập công tuy chẳng cũng tốt, nhưng phần chỗ tốt kia cũng chia ra sẽ ít hơn. 40 thước, đủ rồi. Lúc này Nhạc Thành cách Bát Hộ Pháp chỉ khoảng 40 thước. Trên mặt hắn lộ ra một tia mỉm cười. Còn tưởng rằng thật sự có thể vây khốn ta sao? Đi chết đi. Nhạc Thành quát lớn, thủ ấn đánh ra. Quanh thân có một tầng vô thượng chân hỏa bao vây. Bàn tay phải của hắn có 3 vệt sáng màu vàng kim tràn ngập quang mang, nổi lên hào quang vô thượng. Lúc này khắp toàn thân của Nhạc Thành vô thượng chân hỏa cuồn cuộn cháy lên, nhị trảo màu đen khủng bố nhất thời giống như đã bị điện giật run lên, hắc trảo buồng đỏng. Bát Hộ Pháp sắc mặt cũng tái nhợt thêm vài phần. Ám ảnh kiếm, phá cho ta! 3 thanh ám ảnh kiếm nhất thời hóa thành 3 đạo lưu quang, cấp tốc hướng về phía của Bát Hộ Pháp. Không xong rồi! Bát Hộ Pháp thấy sự tình xảy ra trong nháy mắt, khuôn mặt trở nên khó coi. Lúc này hắn mới biết được mình đã bị lừa. Thực lực Nhạc Thành trong giây lát cũng tăng vọt đến trình độ đáng sợ. Bát Hộ Pháp sắc mặt đại biến, thân ảnh đành phải bạo lui, đồng thời toàn thân bị hắc mang khủng bố bao phủ. Đi chết đi! Đôi mắt của Nhạc Thành xuất hiện một tia sát ý lạnh cốc, thủ ấn trong tay đánh ra, tâm niệm vừa động, đã đem 3 thanh ám ảnh kiếm biến thành 3 đạo lưu quang, cấp tốc hướng về phía Bát Hộ Pháp đánh tới. 3 đạo lưu quang màu vàng, đồng thời đại thịnh, chiếu vào hắc mang đồng đập. Không xong, không xong rồi! Lục Hộ Pháp vốn là nghĩ Bát Hộ Pháp nhất định là thắng rồi, không ngờ tới đột nhiên lại như vậy. Hắn ta xoay người về phía của Nhạc Thành, vội vàng lao tới. Hắc quỷ chết tiệt, đón một kích của ta! Thành Bối Mà Ngưu thấy thế Thân hình to lớn ở giữa không trung tràn ngập thành mang, độc giác trên đỉnh đầu tràn ngập khí tức cường hãn, phóng ra điện mang lấp lóe. Một cột sáng thật lớn hùng hằng bắn về phía của Lục Hộ Pháp. Đối mặt với công kích của thành bối Ma Ngưu, Lục Hộ Pháp cũng không thể làm được gì, sắc mặt nhân thời khó coi hẳn. Hắc mang nồng đậm ngừng tụ, nghênh đón công kích của thành bối Ma Ngưu. Hai cỗ lực lượng va chạm vào nhau ở giữa không trung, bộc phát ra một năng lượng thật lớn. Thân hình của thanh bối Ma Ngưu lùi lại vài trăm thước. Vài trăm thước này cũng chỉ là vài bước của thanh bối Ma Ngưu mà thôi. Lục Hộ Pháp cũng bị thanh bối đẩy lùi mấy bước. Công kích của thanh bối Ma Ngưu làm cho hắn đau đầu không thôi. Còn chưa có phục hồi tinh thần lại, lúc này đã là thấy năm đầu ma thú kia công kích đến trước mắt. Hắn muốn đến đối phó với Nhạc Thành cũng không có khả năng. Bàn đạo lưu quang màu vàng chiếu vào hắc mang hình cầu làm cho nó bị đánh tan. Thủ ấn trong tay Nhạc Thành biến đổi, tâm niệm vừa động, hắn thét lớn một tiếng, trên mặt không khỏi tái nhợt. Một tiếng nổ kinh thiên động địa giữa không trung, giống như là sét đánh giữa trời quang. Hình cầu màu đen giữa không trung bị phá vỡ, lực lượng vô cùng to lớn tập hợp và phân tán ở giữa không trung. Xung quanh không gian sóng gợn không ngừng dâng lên. Mọi người nhìn thấy hắc y nhân bị ba đạo lưu quang này bắn vào thùng cả ngực. Thân hình hắc y nhân nổ tung, tứ phần ngũ liệt. Không xong rồi, lão bát chết rồi. Ở bên trong mật thất, sắc mặt của tứ hộ pháp lại biến, thân hình biến mất ở tại chỗ. Sắc mặt ngũ hộ pháp cũng cùng thất hộ pháp đều đại biến, thân ảnh theo sát. Ở bên ngoài lực lượng dao động thật mạnh, khiến cho bọn họ có cảm giác không tốt. Nhậm Bổ Thành sau khi đẩy lùi Quách Thiếu Ba, nhìn thấy Nhạc Thành đánh chết một hắc y nhân, điều này làm cho hắn cảm thấy bất khả tư nghị. Lão bát! Lục hộ pháp lớn tiếng gọi, nhưng bát hộ pháp bị nổ banh xác mất rồi. Rốt cuộc đã đánh chết được một tên. Thủ ấn trong tay Nhạc Thành vừa thu lại, đem bà Thành ám ảnh kiếm cầm vào tay. Từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra hai quả đan dược ăn vào. Mới vừa rồi đánh chết bát hộ pháp, làm cho hắn tiêu hao không ít chân khí. Ngay lúc Nhạc Thành đang muốn xoay người công kích Lục Hộ Pháp, lại có ba đạo thân ảnh quỷ dị lao đến. Không xong rồi, sao lại còn có ba người nữa xuất hiện thế này? Nhạc Thành sắc mặt đại biến, ba đạo thân ảnh màu đen đồng thời xuất hiện. Nhạc Thành cảm giác được ba đạo khí tức cường hãn, thân hình nhất thời bạo lui. Ba người này chỉ có một mình hắn tuyệt đối là không chống lại được. Nhiệm Bổ Thành hùng hằng bổ một trường với phía của Quách Thiếu Ba, làm cho thương tích trong người Quách Thiếu Ba càng thêm nặng, khiến cho hắn liên tiếp lùi về phía sau vài bước. Nhất thời trong miệng phun máu, thân thể càng thêm thê thảm, sắc mặt nhất thời trắng bệch. Lục Hộ Pháp hùng hằng đánh ra một trường, đẩy lùi sáu đầu thất giai ma thú, thân ảnh xuất hiện bên cạnh Ngũ Hộ Pháp cùng Tứ Hộ Pháp. Lão Lục, có chuyện gì thế? Tứ Hộ Pháp cảm giác được hắc mang tràn ngập giữa không trung, sau đó dùng sắc mặt khó coi nhìn Lục Hộ Pháp mà hỏi. Lão Tứ, lão bát bị tiểu tử này giết rồi, hắn chính là người có hoàng long thân thể. Lục Hộ Pháp chỉ vào Nhạc Thành, hùng hằng cất tiếng trả lời. Là tiểu tử này sao? Tứ Hộ Pháp cùng Ngũ Hộ Pháp chăm chú nhìn Nhạc Thành, sắc mặt đại biến. Đáng chết, đúng là phiền phức mà. Sắc mặt của Nhạc Thành lúc này vô cùng khó coi. Bốn người này liên thủ, mình tuyệt đối sẽ không phải là đối thủ của bọn họ. Cho dù dựa vào Hạo Thiền Tháp cùng Âm Dương Kiếm, nhiều nhất chỉ có thể chống lại hai người mà thôi. Hơn nữa, còn phải tiêu hao không ít chân khí. Một đấu bốn, đừng nói không đối phó được. Chân khí của mình cũng chống đỡ không được với sự tiêu hao của Âm Dương Kiếm cùng Hạo Thiền Tháp. Nhậm Bổ Thành thôi lùi đến bên người Nhạc Thành, đánh giá ba hắc y nhân mới đến, sắc mặt không khỏi đại biến. Chúng ta làm sao bây giờ? Bọn họ có thêm ba cường giả kia. Nhìn thấy Nhạc Thành đánh chết một hắc y nhân, Nhậm Bổ Thành đã coi Nhạc Thành ngang hàng với mình mà đối đãi. Lúc này hắn quét mắt nhìn ba người mới xuất hiện, khí tức trên người bọn họ mạnh mẽ vô địch, làm cho hắn lo lắng không thôi. Ta cũng chẳng biết nữa. Nghĩ biện pháp đi thôi. Nhạc Thành nói ra, hắn cũng đang suy nghĩ biện pháp rời khỏi đây. Xem ra mình chỉ có thể tìm cơ hội xuống tay với những tên này sao vậy. Các người hôm nay không ai được rời đi. Tứ Hộ Pháp hùng hằng nhìn Nhạc Thành cùng Nhiệm Ô Thành, sau đó nhìn những người khác rồi nói. Vì đảm bảo lần này không thất bại nữa, Lão Ngũ cùng ta đối phó tiểu tử có hoàng long thân thể này. Lão Thất cùng Lão Lục, Quách Môn Chủ cùng đối phó với sáu đầu ma thú cùng thập tinh đấu tông kia. Muốn lưu lại ta, phải xem các người có năng lực này hay không. Nhạc Thành cất tiếng quát lạnh. Tuy ký tức ba người mới đến đều cường hãn, nhưng mạnh nhất cũng chỉ là thập tinh đấu tông mà thôi. Chỉ cần không có đấu tôn ở đây, mình vẫn không có vấn đề gì. Vậy thì thử xem đi. Tứ Hộ Pháp thét lớn, hắc mang quanh thân đại thịnh, không gian chung quanh chấn động, đồng thời hắc mang trong tay cực mạnh, giống như là mây đen, hình thành dông bão hướng về phía Nhạc Thành lao đến. Âm dương kiếm. Thân hình của Nhạc Thành cấp tốc bạo lui, thủ ấn trong tay đánh ra, âm mi tâm xuất hiện bạch quang kích tán, như tiền chớp mang theo lưu quang màu trắng, hướng về phía tứ hộ pháp mà phóng đi. Nhạc Thành tâm niệm vừa động, âm dương kiếm ở giữa không trung cấp tốc bắn ra, đồng thời cũng chia ra làm năm đạo lưu quang tiếp tục công kích tới. Được lắm, thủ đoạn thật quỷ dị. Tứ hộ pháp sắc mặt biến đổi, thế cảm giác được năm đạo lưu quang này màu trắng mà năm thanh trường kiếm kia phóng tới, uy lực bất phàm vô cùng. Lúc này hắc mang trong tay lại đậm thêm vài phần. Hắc mang ở giữa không trung hình thành năm ngọn lốc xoáy thật mạnh. Năm ngọn lốc xoáy này đem năm thanh âm dương kiếm nuốt chừng vào trong đó. Người này thực lực quá cường hãn. Nhạc Thành sắc mặt hơi biến đổi. Hắn đem âm dương kiếm khống chế năm ngọn lốc xoáy đang phóng ra. Hắn cảm thấy bản thân mình cùng âm dương kiếm mất đi một phần liên hệ. Tình huống này Nhạc Thành chưa một lần gặp phải. Thủ ấn trong tay Nhạc Thành cấp tốc biến đổi, sắc mặt tái nhợt vài phần. Hắn thôi thúc khiến cho âm dương kiếm phát ra hào quang mãnh liệt, thoát ra khỏi năm ngọn lốc xoáy khủng bố. Năm thanh âm dương kiếm ở giữa không trung phân biệt phóng ra năm phương hướng, hướng về phía tứ hộ pháp đầm tới. Quả nhiên là không đơn giản. Tứ trưởng lão sắc mặt hơi biến đổi, nhìn thấy đối phương có thể khống chế năm thanh trường kiếm thoát khỏi công kích của mình, trong lòng hắn chợt trầm xuống. Khó trách lão bát bị kẻ này đánh chết. Vừa rồi mình đã dùng toàn lực mà không bắt được đối phương. Tiếp theo Nhạc Thành lại công kích tới, thân ảnh ngũ hộ pháp cũng gia nhập vào trong đó. Hắc mang cường hãn trong tay bao vây hướng về phía Nhạc Thành mà đến. Lúc này tứ hộ pháp cùng ngũ hộ pháp bắt đầu công kích. Đám thành bối mà ngưu cũng muốn đi giúp chủ nhân, vừa vặn bị lục hộ pháp ngăn trở. Nhiệm bộ thành muốn lao ra bên ngoài mà chạy trốn, cũng bị thất hộ pháp cùng Quách Thiếu Ba đồng thời ngăn trở. Có thất hộ pháp gia nhập vòng chiến, nhiệm bộ thành bị Quách Thiếu Ba quấn lấy. Nhưng cũng may, trên người Quách Thiếu Ba thường thế đúng là không nhẹ, thực lực đã suy giảm rất nhiều. Nhạc Thành đồng thời bị hai hộ pháp của Hắc Ám Thần Điện vây quanh, nhất thời rơi vào thế hạ phong. Thủ ấn trong tay biến đổi, từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra năm con kim tiên khôi lỗi. Năm con kim tiên khôi lỗi đồng thời hùng hăng ngăn cản ngũ hộ pháp. Oanh một tiếng nổ vang, ngũ hộ pháp hùng hăng đánh ra một quyền nện trên người khôi lỗi. Quang mang màu xanh yêu dị trên người kim tiên khôi lỗi nhất thời tối lại, thân thể cứng rắn vô cùng bị một quyền đánh bay ngược ra. Nhạc Thành sắc mặt hơi đổi, xem ra năm con kim tiền khôi lỗi căn bản ngăn cản không được ngũ hộ pháp này. Kim tiền khôi lỗi của hắn lần đầu tiên bị hư hao. Hai con kim tiền khôi lỗi bị một quyền ngũ hộ pháp đánh bay. Mấy con kim tiền khôi lỗi này thật là mạnh mẽ. Trong lòng của ngũ hộ pháp cảm thấy khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới một kích của mình đánh vào năm con kim tiền khôi lỗi, chỉ để lại chút dấu vết mà thôi. Lúc này, năm con kim tiền khôi lỗi cũng không có tổn hại quá lớn. Không xong rồi. Nhìn thấy Nhạc Thành bị vây khốn, Doanh Thi không khỏi lo lắng không thôi. Doanh Thi, người làm sao vậy? Người là quan tâm đến hắn thế sao? Lê Tiểu Giao nhìn thấy vẻ lo lắng của Doanh Thi, cất tiếng hỏi. Chúng ta hãy nghĩ biện pháp giúp hắn đi. Nếu hắn mất mạng, người không thể tự tay giáo huấn hắn được. Doanh Thi sốt ruột nói. Chúng ta giúp hắn như thế nào đây? Thực lực của chúng ta kém như vậy. Lúc này, sao tứ trưởng lão nhà ta còn chưa có đến chứ? Lê Tiểu Giao chậm chậm nói. Lúc này các nàng muốn giúp Nhạc Thành, nhưng căn bản không thể giúp được gì. Nếu tứ trưởng lão ở đây thì có thể giúp được rồi. Người là đại tiểu thư của Cuồng Sư Môn, chứ người ngươi không có ma pháp quyển trục sao? Doanh Thi vội vàng hỏi. Theo nàng biết, Cuồng Sư Môn là một môn phái rất mạnh ở Huyền Thiên Nội Lục. Ở trong nhà, nàng cũng đã từng nghe thấy qua cái tên của môn phái này. Ta chỉ có hai thất cấp hậu kỳ phòng hệ ma pháp sư quyển trục công kích thôi. Lúc này ta không có mang theo bao nhiêu bên người cả. Lê Tiểu Giao nhìn Doanh Thi cất tiếng nói. Mới là thất cấp ma pháp quyền trục thôi à? Có bát cấp ma pháp hay không? Doanh Thị có chút sốt ruột nhìn Lê Tiểu Giao cất tiếng hỏi. Nhạc Thành càng ngày càng không xong rồi. Người nói bát cấp ma pháp quyền trục sao? Đâu phải nơi nào cũng có đâu. Lê Tiểu Giao trừng mắt nhìn Doanh Thị một cái. Có thất cấp hậu kỳ ma pháp quyền trục là tốt lắm rồi. Cũng tốt, ít nhất là so với không có còn tốt hơn. Doanh Thị cất tiếng nói. Mau đưa ma pháp quyền trục cho ta, ta đi giúp Nhạc Thành một tay. Cái gì? Hắn nhìn lén bổn tiểu thư ta tắm. Người còn muốn ta dùng ma pháp quyền trục của mình mà để cứu hắn sao? Lê Tiểu Giao trừng mắt nhìn Doanh Thi một cái, nhưng cũng lấy ra hai ma pháp quyền trục cầm trong tay, sau đó đưa cho Doanh Thi rồi nói, ta nể mặt người đấy nhá, ta mới không để ý tới cái tên tiểu tử hạ lưu kia. Người cứ đợi ở đây, không nên loạn động, ta đi đây. Sau khi nhận ma pháp quyền trục, Doanh Thi do dự một chút, sau đó lao ra. Tiểu tử, xem người nhịn được đến khi nào. Ngũ Hộ Pháp Hùng Hằng đánh ra một quyền nện vào Kim Tiền Khôi Lỗi, nhất thời trên thân Kim Tiền Khôi Lỗi nứt ra một khe hở. Nếu như Kim Tiền Khôi Lỗi bình thường trúng một quyền kia, phòng trường đã bị phá hủy rồi. Chết tiệt! Thủ ấn trong tay của Nhạc Thành đánh ra, thu hồi năm còn Kim Tiền Khôi Lỗi. Kim Tiền Khôi Lỗi này Nhạc Thành mất không ít tâm lực mới chế ra, nếu cứ như vậy bị hủy thì thật đáng tiếc. Kim Tiền Khôi Lỗi về sau còn phải dùng để đối phó với thiên kiếp, cũng chỉ có cách dùng Hạo Thiên Tháp mà thôi. Nhạc Thành sắc mặt hơi trầm xuống, xem ra cũng chỉ có Hạo Thiên Tháp mới có thể chống lại hai người này. Hạo Thiên Tháp cũng chỉ đủ chống cự một lát mà thôi, mình đã tiêu hao không ít chân khí, cho nên Hạo Thiên Tháp cũng không thể dùng lâu được. Để ta xem người còn có cái năng lực gì nào. Tứ Hộ Pháp thấy thế âm thầm cười lạnh, trong tay hắc mang đầy trời bao phủ hướng về phía Nhạc Thành lao đến. Lần này ta xem ngươi còn có thể làm gì bây giờ. Ngũ Hộ Pháp âm lệ cười lạnh, đồng thời ngưng tụ hắc mang khủng bố hướng về phía Nhạc Thành đánh tới. Nhạc Thành chạy mau! Lúc này Nhạc Thành đang muốn ngưng tụ thủ ấn gọi ra Hạo Thiên Tháp, đúng lúc cũng nghe được thanh âm của Doanh Thị truyền ra. Còn có người giúp đỡ sao? Thất Hộ Pháp nhìn thấy có người lao đến, thân sắc trầm xuống, hư lạnh một tiếng, hắc mang nồng đậm trong tay ngưng tụ lại. Cuối cùng hắc mang nồng đậm này ở giữa không trung co rút thành một quyền đầu màu đen rồi quăng đi. Hai cuốn phòng hệ mà pháp quyền trục bị Doanh Thị phân biệt hướng về phía Ngũ Hộ Pháp cùng Tứ Hộ Pháp mà ném ra. Giữa không trung, hai phiến phòng hệ ma pháp lực lượng ngưng tụ thành lốc xoáy công kích về phía Ngũ Hộ Pháp cùng Tứ Hộ Pháp. Phòng hệ ma pháp lực ở giữa không trung quét tán ra, phong hệ ma pháp lực đầy trời hình thành lốc xoáy gào thét. Lực lượng phong hệ lúc này chống lại công kích của hai đại hộ pháp của Hắc Ám Thần Điện. Hắc mang biến mất ở giữa không trung. Doanh Thi cẩn thận, lui về phía sau đi. Sắc mặt của Nhạc Thành tái nhợt, thân ảnh cấp tốc phóng qua. Lúc này công kích của Thất Hộ Pháp cũng hùng hăng đánh lên trên người của Doanh Thi. Doanh Thi không phản ứng kịp, thân hình bay ngược ra ngoài. Lực lượng trong cơ thể cuồn cuộn dâng trào kịch liệt, một ngụm máu tươi phun ra. Doanh Thi! Nhạc Thành thét lớn một tiếng, thân ảnh như tia chớp trượt đi. Nhạc Thành lúc này muốn ngăn cản công kích kia nhưng cũng chậm hơn một bước. Doanh Thi đã bị công kích kia đánh thẳng vào người, nhất thời sắc mặt Nhạc Thành trắng bệch. Nhạc Thành ôm lấy thân thể mềm mại của Doanh Thi, ở giữa không trung trượt qua, đem Doanh Thi chậm rãi hạ xuống. Doanh Thi, người thế nào rồi? Nhạc Thành sốt ruột, hai mắt đỏ ửng lên. Cô nàng này không ngờ vì mình mà lại liều mạng như vậy. Doanh Thi, tại sao lại làm như vậy? Nhạc Thành sau khi ôm Doanh Thi vào trong ngực, hắn phát hiện thân thể Doanh Thi đột nhiên nóng bừng, toàn bộ cơ thể tràn ngập hỏa diễm, so với vô thượng chân hỏa của Nhạc Thành cũng không có yếu hơn. Nếu như trên người Nhạc Thành không có vô thượng chân hỏa hộ thể, cũng không thể đụng vào thân thể của Doanh Thi. Doanh Thi, người làm sao vậy? Lúc này, Lê Tiểu Giao nhìn thấy Doanh Thi bị thương, cũng nhanh chóng chạy tới. Doanh Thi lúc này lại phun ra một ngụm máu tươi, chậm rãi mở mắt ra, dáng vẻ uể oải nói. Nhạc Thành, ta lần này thật sự bị thương rồi, ta muốn trở về. Nhớ cho kỹ, ta là tộc nhân của Tôn Gia, một trong tứ đại nhân tộc. Về sau, nếu có cơ hội, ta sẽ tới tìm ngươi. Xích một tiếng, một cái phòng ngọc mà Doanh Thi vẫn luôn mang theo ở trên người, bị nàng bóp nát. Doanh Thi cũng ngất luôn đi. Trong nháy mắt, ở chỗ của Doanh Thi cùng Nhạc Thành đang đứng, cuồng phong thổi quét, không gian chấn động khủng khiếp, tạo thành lốc xoáy cuồng bạo. Lực lượng vô cùng khủng bố tràn ngập xung quanh, cây cối xung quanh sụp đổ. Không gian thông đạo. Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống, hắn không ngờ không gian thông đạo lại xuất hiện ở trước mắt chính mình như vậy. Người lớn mật, ngay cả tiểu thư nhà ta cũng dám đả thương à? Bên trong không gian thông đạo, một tiếng quát lớn truyền đến. Ngay sau đó có hai đạo thân ảnh từ trong không gian thông đạo đi đến bên người của Doanh Thi. Hai thân ảnh này là một nam một nữ, nam nhân lưng hùm vai gấu, trên người tràn ngập khí tức cường hãn vô địch, thoạt nhìn có chút quỷ dị, mà nữ nhân kia dáng người nóng bỏng, tuyệt mỹ đối với nữ nhân. Thế nhưng tiểu thư, người làm sao vậy? Nam tử kia vừa thấy sắc mặt Doanh Thi trắng bệch, liền vội vàng hỏi. Chủ nhân, người đừng làm ta sợ, chủ nhân. Nữ tử nóng bỏng kia sau khi nhìn thấy Doanh Thi cũng gọi một tiếng chủ nhân, sốt ruột đến nỗi nước mắt chảy ra. Ai đả thương tiểu thư nhà ta, chết tiệt! Tráng hán kia hùng hằng quát lớn, thanh âm giữa không trung rít gào. Là hắc y nhân này làm đấy, người này đã đả thương Doanh Thi. Lê Tiểu Giao nhìn tráng hán cất tiếng nói. Hắc Ám Thần Điện là các người đả thương tiểu thư của nhà ta sao? Chịu chết đi! Tráng hán quay đầu nhìn chăm chú vào vài hắc y nhân đang đứng ở giữa không trung, trong ánh mắt hơi biến đổi, quanh thân nhất thời có lực lượng ngưng tụ. Lúc này chung quanh trăng hắn, không gian như cô đọng lại vậy. Đấu tôn cường giả, đây là đấu tôn cường giả thật. Nhạc Thành cảm giác khí tức trên người tráng hán kia, không khỏi ngẩn ra. Là các người đả thương tiểu thư, ta muốn giết chết các ngươi. Nữ tử nóng bỏng cũng nổi giận, sau đó nhảy lên giữa không trung. Một tiếng gầm giận dữ vang lên. Chỉ thấy nữ tử nóng bỏng này hóa thành một cự xà màu đỏ, có ba cái đầu, thân hình to lớn chừng gần ngàn thước. Ba cái đầu, mỗi một cái đều là như một tòa núi lớn. Một cỗ khí tức huyết tinh cường hãn vô cùng cũng theo đó tràn ngập ra. Bạt dài mà thú cửu u tam thủ mãng. Nhìn tam thủ cự mãng xoay quanh giữa không trung, Nhạc Thành không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Doanh thì nói nàng có bát dài mà sủng, lúc đó Nhạc Thành bán tín bán nghi thôi, không nghĩ tới nó cường hãn khủng bố tới như vậy. Đấu tôn cường giả, bát dài mà thú là tôn gia, chúng ta chạy mau. Tư hộ pháp nhìn tình huống trước mắt, nhất thời sắc mặt trắng bệch. Muốn chạy sao? Các người không có cơ hội, đã thương tiểu thư nhà ta. Ta sẽ không để yên cho hắc ám thần điện các người đâu. Tráng hãn kia rít lên một tiếng, lực lượng cường hãn trong tay hướng về phía của tứ hộ pháp đánh tới. Lực lượng này giống như là xé rách không gian vậy. Năm người tứ hộ pháp nhìn thấy bát dài mà thú và đấu tổng cường giả xuất hiện đấy, thì trên mặt đã sớm trắng bệch. Đặc biệt là thất hộ pháp, hắn không muốn đối nghịch với người của tôn gia, mà tôn gia kia vốn không phải đã sớm tiêu thất sao. Ba người nhất thời đều hướng phía ngoài bỏ chạy. Đi chết đi, các người đả thương chủ nhân của ta, vậy thì chỉ có chết. Tự u tàm thủ mãng xoay quanh ở giữa không trung, ba cái đầu đều mở miệng ra. Nó há mồm phát ra ba đạo công kích to lớn, không gian song gợn bạo phá. Đáng chết, chạy mau! Ba tên hộ pháp trong lòng kinh hãi, quanh thân nhất thời bao phủ một vòng hắc mang khủng bố. Cựu u tàm thủ mãng phun ra ba đạo công kích, lập tức bổ vào ba người kia. Tốc độ so với tia chớp còn muốn nhanh hơn vài phần. Ba tiếng nổ lớn vang lên, ba thân ảnh màu đen hùng hăng ngã về phía trước. Lúc này hắc mang nhất thời bị phá mở, cũng không thể ngăn cản công kích của cựu u tam thủ mãng. Lúc này, thân thể của thất hộ pháp cùng lục hộ pháp trực tiếp nổ tung. Thân thể ngũ hộ pháp loang lổ vết máu ngã xuống. Toàn thân màu đen, ngay cả máu cũng là màu đen, cũng không còn sống nổi. Oanh một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Tráng hán này phát ra lực lượng, nháy mắt thổi quét qua thân thể tứ hộ pháp. Mà hắc mang của tứ hộ pháp bố trí cũng không có tác dụng, bị phá tan, không gian chấn động. Thực lực thật khủng khiếp. Nhạc Thành nhìn thấy một màn này, hoàn toàn kinh ngạc, quả thực quá khủng bố rồi. Tráng hán sau khi đánh chết tứ hộ pháp, dừng ở bên người Nhạc Thành nói, đem tiểu thư giao cho ta, nàng ấy bị trọng thương, ta muốn mang nàng ấy trở về chữa trị, nếu chậm trễ sẽ gây ra phiền phức. Nhạc Thành không do dự, đem Doanh Thi giao cho Tráng hán. Doanh Thi bị thương quá nặng, Nhạc Thành cũng không có cách nào cứu trị cho nàng. Chúng ta đi thôi. Tráng hán nhìn cửu u tam thủ mãng biến trở về hình người, rồi cất tiếng nói. Từ trong tay của Nhạc Thành tiếp nhận Doanh Thi, sau đó hướng không gian thông đạo đi tới. Cửu u tam thủ mãng đi qua bên người Nhạc Thành, sau đó nhìn chăm chú Nhạc Thành một cái, đi vào không gian thông đạo. Không gian thông đạo xuất hiện khí tức cuồng bạo gào thét, sau đó biến mất tại chỗ, giống như hết thảy đều chưa có phát sinh ra vậy. Một màn này làm cho tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ, quả thực giống như một giấc mộng dài. Bốn đấu tông cường giả bị một kích này dập nát. Loại lực lượng này cường hãn vô cùng, làm cho người ta cảm thấy cuồng nhiệt vô cùng. Đây mới là cường giả thực sự của huyền tiên nội lục. Thành bối Ma Ngưu, tứ sĩ Ma Ưng và bốn đầu Ma Lang cũng đắm chìm vào thực lực của cửu u tam thủ mãng mới vừa thi triển. Có lực lượng cường hãn này làm cho chúng nó hâm mộ không thôi. Quách Tiêu Bà vô cùng khiếp sợ, sau một lúc mới phục hồi tinh thần lại. Hắn hướng phía sau chạy tới. Lúc này ngay cả năm hộ pháp của hắc ám thần điện đều đã chết hết. Hắn làm sao còn dám tiếp tục ở lại chỗ này? Cho dù Nhiệm Ổ Thành thì cũng không phải là đối thủ của hắn. Muốn chạy sao? Người nằm mơ đi. Nhạc Thành quát lạnh, thân ảnh như tia chớp hướng giữa không trung. Dấu ấn trong tay bây giờ đánh ra. Âm dương kiếm lại hóa thành năm đạo tia chớp. Năm thanh âm dương kiếm xẹt qua. Lúc này Quách Thiếu Ba, bây giờ thực lực cùng với tốc độ đã suy giảm lớn, càng không chống lại được âm dương kiếm của Nhạc Thành. Năm đạo lưu quang bao vây trước người của Quách Thiếu Ba, hắn vội vàng bố trí đấu khí phòng ngự, nhưng nháy mắt đã bị âm dương kiếm đánh tan. Oanh một tiếng vang thật lớn, thân hình của Quách Thiếu Ba xuất hiện, nằm lộ máu, sau đó thẳng tắp ngã xuống. Còn chưa có chết sao? Nhạc Thành trong lúc vô ý nhìn thấy ngũ hộ pháp còn hơi cựa quậy, hắn nhanh chóng dừng lại, vác ngũ hộ pháp trong tay rồi nói, chúng ta đi. Sau đó Nhạc Thành cùng sáu đầu thất dài mà thú biến mất ở giữa không trung. Uy uy uy, người chờ ta với. Lê Tiểu Giao nhìn bóng dáng của Nhạc Thành rời đi mà lớn tiếng hô lên. Nàng là vốn muốn theo Doanh Thi tìm biện pháp đi theo bên Nhạc Thành. Ai biết mình theo không kịp, nàng không khỏi hung hăng dậm chân. Bảo tàng. Nhậm Bồ Thành nhìn thấy thi thể của Quách Thiếu Ba, sau đó nhanh chóng chộp lấy chữ vật giới chỉ. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu xanh lao đến trước mặt Nhậm Bồ Thành, trong tay đánh ra trường kình ngăn lại. Ngươi là kẻ nào? Nhậm Bồ Thành đánh giá cẩn thận thanh bào lão giả trước mắt, sắc mặt hơi trầm xuống. Không nghĩ tới phía sau còn có người tranh bảo tàng với hắn. Tứ trưởng lão, người mới đến sao? Lê Tiểu Giao nhìn thấy thanh bào lão giả, nàng liền đến bên người thanh bào lão giả. Tiểu thư, người làm ta sợ muốn chết, ta tới nơi này tìm ngươi. Thanh bào lão giả nhìn thấy Lê Tiểu Giao, sau đó không thèm để ý đến Nhiệm Âu Thành nữa. Ta vừa mới nghe nói bảo tàng này ở trên người của Quách Thiếu Ba, xem ra có hay không nào. Lê Tiểu Giao nhìn thấy chữ vật giới chỉ của Quách Thiếu Ba, xoay người xuống lấy. Xoành Thi vừa mới dùng thất cấp mà pháp quyền trục, nàng cũng có chút đau lòng. Buông chữ vật giới chỉ ra, đó là của ta. Nhậm Bồ Thành nhìn thấy chữ vật giới chỉ, sắc mặt của hắn nhanh chóng biến đổi. Hắn mất không ít khí lực mới có được, làm sao có thể để người khác cầm đi đây? Người cũng dám đối đầu với tiểu thư cuồng sư môn sao? Người muốn chết hả? Tư trưởng lão thấy thế, trên mặt hiện ra vẻ giận dữ. Quang mang chói mắt bao lấy Lê Tiểu Giao, khí tức cường hãn trong tay, đồng thời hướng về phía Nhậm Bồ Thành mà đi. Nhậm Bồ Thành sắc mặt đại biến, thân hình nhanh như cắt bị đánh bay ra mấy chục thước, đôi khi trong cơ thể cuồn cuộn dâng lên. Một cụm máu tươi phun ra, lúc này hắn mới hiểu được thanh bào lão giả này cũng là một đấu tôn cường giả. Tiểu thư, chúng ta trở về đi, người cũng không nên chạy loạn nữa. Thanh bào lão giả không để ý tới Nhậm Bồ Thành, cũng lên Tiểu Giao ly khai. Nhậm Bồ Thành nhìn thanh bào lão giả rời đi, cũng không thể tưởng tượng được, cuồng sư môn ba chữ đã đem cho hắn hủ cho sợ. Lấy thực lực của hắn bây giờ, ở trước mặt cuồng sư môn, quả thực chỉ là con kiến mà thôi, ngay cả khí lực phản kháng đều là không có. Hiện tại, bảo tàng đã vào tay cuồng sư môn, toàn bộ huyền thiên nội lục đều không ai dám cướp. Hai ngày sau, tại vô danh sơn mạch, Nhạc Thành mở ra sơn động, sau đó bày ra cấm chế. Hắn ở trong đó điều tức, mà đám người thanh bối mang ngưu cũng ở phụ cận hộ pháp. Thành mạng bảo vệ lấy Nhạc Thành, hắn vận chuyển chân khí mà chậm rãi tù luyện. Lần này đại chiến, Nhạc Thành bị tiêu hao không ít chân khí. Hắn lúc này muốn khôi phục lại, mà trong sơn động, ngũ hộ pháp của Hắc Ám Thần Điện cũng bị Nhạc Thành bày ra cấm chế, ném ở bên cạnh. Một ngày sau, Nhạc Thành mới thở ra một ngụm trọc khí. Trải qua một ngày một đêm điều tức, hắn cũng đã khôi phục toàn bộ, sử dụng âm dương kiếm cùng ám ảnh kiếm, tiêu tốn không ít chân khí. Đặc biệt thực lực hiện tại của Nhạc Thành mới là kim đan kỳ hậu kỳ mà thôi. Thực lực kim đan kỳ hậu kỳ ở Hoa Hạ cũng miễn cưỡng coi như có chút thành tựu. Nói như vậy, ngay cả cao thủ cũng không tính. Ở Hoa Hạ, khi đạt tới nguyên anh kỳ mới được gọi là cường giả. Chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt của Nhạc Thành hướng về viên ngũ hộ pháp của Hắc Ám Thần Điện, cất tiếng lẩm bẩm. Lúc này nên tìm manh mối thôi. Nhạc Thành đứng lên đi tới bên cạnh ngũ hộ pháp, thủ ấn trong tay biến đổi, mở ra cấm chế. Người muốn làm cái gì? Người mau thả ta ra. Nhìn Nhạc Thành, ngũ hộ pháp không khỏi có chút sợ hãi. Mới vừa rồi bốn người còn sống như vậy, sau đó liền chết đi. Hiện tại tâm hồn của hắn còn chưa định lại được, cái mạng này hắn cũng muốn lấy trở về. Ta chỉ muốn tìm một chút manh mối mà thôi, để cho người trước khi chết có giá trị một chút. Trong mắt của Nhạc Thành lóe lên hàn ý, thanh mang tràn ngập ở nằm ngón tay, sau đó ấn ở trên trán của ngũ hộ pháp. Một tiếng kêu thê thảm vang lên, toàn thân của ngũ hộ pháp giống như là bị điện giật run run, trong đầu linh hồn lực trực tiếp bị một cỗ lực lượng bóc ra bên ngoài cơ thể. Loại đau đớn này quả thực so với xuống địa ngục còn khủng bố hơn. Một lát sau, ngũ hộ pháp này giống như là một khối thây khô. Nhạc Thành khẽ cau mày, như nghĩ đến một vấn đề gì đó. Tại bên trong linh hồn của ngũ hộ pháp, Nhạc Thành biết được Hắc Ám Thần Điện có một phân điện ở bên cạnh Cự Thạch Thành. Bên trong đó có ba trưởng lão có thực lực cường đại. Tại phân điện này có sự tình trọng yếu gì đó, ngay cả ngũ hộ pháp cũng không biết. Thậm chí về chuyện của tứ đại nhân tộc cùng tứ đại thú tộc, ngũ hộ pháp cũng không biết. Nếu hắn có biết cũng chỉ là một chút da lông bên ngoài mà thôi. Về phần tứ đại nhân tộc cùng tứ đại thú tộc vì sao mà biến mất tại huyền thiên nội lục, ngũ hộ pháp cũng không biết. Mà trụ sở chính của Hắc Ám Thần Điện, ngũ hộ pháp càng không biết ở đâu. Hắn mỗi lần cũng chỉ trở lại phân điện của Hắc Ám Thần Điện, tại Cự Thạch Thành cũng là cùng Hắc Trưởng Lão liên hệ mà thôi. Hắc Ám Thần Điện thông qua phân điện tại Cự Thành tiến hành điều tra. Lúc này Nhạc Thành cũng quyết tâm đi Cự Thành một chuyến. Có lẽ ở nơi này mới có thể thu được một chút manh mối. Nhạc Thành cũng muốn điều tra về tin tức rất trọng yếu của Hắc Ám Thần Điện trong trí nhớ của Ngũ Hộ Pháp là cái gì? Doanh Thi không biết thế nào rồi. Nhạc Thành thì thầm, tuy rằng đoán thân phận Doanh Thi tuyệt đối không đơn giản, Nhạc Thành cũng không có ngờ Doanh Thi chính là người của Tôn gia. Trong tứ đại nhân tộc, Tôn gia vì sao mất tại Huyền Thiên Nội Lục, Nhạc Thành tuy rằng có thêm rất nhiều nghi vấn, nhưng Doanh Thi lúc này không có ở bên, hắn muốn hỏi cũng không thể hỏi. Sớm biết như vậy, mình sớm nên hỏi rõ rồi. Còn có Nhạc gia nữa. Nhạc Thành lẩm bẩm tự nói, lúc mình rời khỏi Quỷ Uyên, Nhạc Tử Sơn cũng đã dặn dò, có cơ hội để đến Nhạc gia nhìn qua một chút. Vậy trước tiên cứ đi Cự Thành đi đã. Nhạc Thành tự lẩm bẩm, hắn muốn đến phần điện của Hắc Ám Thần Điện tại Cự Thành mà điều tra qua sao. Thu hồi cấm chế, Nhạc Thành chậm rãi rời khỏi sơn động. Đám thành bối ma ngưu cũng đi phía sau hắn. Nhìn sau đầu ma thú, cũng chỉ có thành bối ma ngưu nhanh đột phá đến thất giai ma thú đỉnh phong. Nhạc Thành cũng hy vọng sau đó có một đầu bát giai ma thú tại bên mình. Đi thôi, chúng ta đi Cự Thạch Thành nào. Nhạc Thành nhìn thành bối ma ngưu chậm chậm nói. Cự Thạch Thành to lớn như vậy, ở trong đại sảnh Cuồng Sư Môn, một trung niên hán tử kiểm tra trữ vật giới chỉ, sắc mặt hơi có chút biến đổi. Trung niên hán tử đúng là phụ thân của Lê Tiểu Giao, Cuồng Sư Môn môn chủ Lê Giang Nam. Lê Giang Nam nhìn Lê Tiểu Giao cất tiếng hỏi. Sao nhi, trữ vật giới chỉ của Quách Thiếu Ba sao? Hay là hắn còn có trữ vật giới chỉ khác nữa? Phụ thân à, hắn chỉ có chiếc này thôi, con đã xem qua rồi, không có trữ vật giới chỉ khác nữa. Lê Tiểu Giao khẳng định trả lời. Cái này cũng thật kỳ quái, bảo tàng kia rốt cuộc ở đâu? Lê Giang Nam không khỏi rất là nghi hoặc. Bảo tàng này nếu ở trên người Quách Thiếu Ba, hắn tự nhiên đã mang ở trên người. Hắn tốt xấu gì cũng là thập tình đấu tông, mang ở trên người cũng là an toàn nhất. Môn chủ, có thể bảo tàng trên người của người khác. Tứ trưởng lão ở bên mình Lê Giang Nam cất tiếng nói. Vậy ở trong tay của ai? Không phải ngươi nói ở trên người Quách Thiếu Ba kia sao? Lê Giang Nam cất tiếng hỏi, sau đó lập tức nói tiếp. Thôi đi, dĩ nhiên là không có tin tức, chúng ta cũng không quá để ý. Dù sao Quần Sư Môn cũng không quá chú trọng bảo tàng của một cửu cấp ma pháp sư này. Môn chủ, ta thật sự cảm thấy bảo tàng ở trên người của Hắc Bảo thanh niên kia. Tứ trưởng lão cất tiếng nói. Hắc Bảo thanh niên là người nào? Hiện tại có tin tức về hắn hay không? Lê Giang Nam hỏi lại. Thưa môn chủ, Hắc Bảo thanh niên này tên là Nhạc Thành. Hắn là người như thế nào ta cũng không biết rõ. Bất quá tiểu thư có biết về hắn? Tứ trưởng lão chậm chậm nói. Giao Nhi à, Nhạc Thành là người nào? Còn quen biết hắn sao? Lê Giang Nam nhìn Lê Tiểu Giao cất tiếng hỏi. Thưa phụ thân, con cũng không thân với hắn, cũng chỉ là gặp qua vài lần mà thôi. Lê Tiểu Giao sắc mặt hơi đổi, vẫn nghe phụ thân hỏi đến cái tên hạ lưu vô sỉ kia. Mặt của nàng không khỏi đỏ bừng. Nhìn thấy nữ nhi ngang ngược thường ngày, lúc này lại ấp úng, sắc mặt còn đỏ lên. Lê Giang Nam không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Nữ nhi, bà bối tuổi cũng không nhỏ rồi. Chẳng lẽ mối tình đầu là cái tên Nhạc Thành này sao? Tứ trưởng lão, người nghĩ Nhạc Thành là cao thủ thực lực gì, rất mạnh sao? Lê Giang Nam không khỏi cảm thấy hứng thú đối với Nhạc Thành. Môn chủ à, Nhạc Thành bộ dáng cũng coi như anh tuấn, ta cũng chỉ là nhìn thoáng qua, tuổi hơn 20 một chút. Đúng rồi, nghe nói Quách Thiếu Ba bị hắn đánh chết, hơn nữa bên người còn có 6 đầu thất giai ma thú. Tứ trưởng lão cũng không biết hôm nay môn chủ hỏi như vậy làm gì. Nghe được tứ trưởng lão nói, trên mặt của Lê Giang Nam không khỏi mỉm cười. Bộ dáng tuấn lãng, tuổi cùng Giao Nhi cũng là xứng đôi, có thể đánh chết Quách Thiếu Ba, thực lực ít nhất cũng là thập tình đấu tông. Thực lực như vậy còn có 6 đầu thất giai ma thú bên người, chứng minh giả thế cũng không hề kém. Không ngờ Giao Nhi cũng có cảm tình với thanh niên như thế. Thật ra cũng xứng đôi với Giao Nhi đấy. Giao Nhi à, nếu lần sau con gặp Nhạc Thành, con hãy dẫn hắn đến Cuồng Sư Môn một chuyến đi, phụ thần muốn gặp hắn đấy. Lê Giang Nam chậm chậm nói. Lê Tiểu Giao không khỏi kỳ quái nhìn phụ thân, cảm giác có chút kỳ lạ. Nếu là chuyện của Cuồng Sư Môn, phụ thần không bao giờ cho mình nhúng tay vào. Chẳng lẽ người hoài nghi cái bảo tàng kia ở trên người của Nhạc Thành nên kêu mình gọi hắn đến sao? Giao Nhi à, gần đây con cũng nên tu luyện đi. Thực lực của con bây giờ còn là lục cấp ma pháp sư hậu kỳ. Nếu như con không thể đột phá đến thất cấp ma pháp sư sơ kỳ, lần sau con cũng đừng có nghĩ đến việc đi chơi nữa. Lê Giang Nam chậm chậm cất tiếng nói. Phụ thần à, con mới đột phá đến lục cấp ma pháp sư hậu kỳ chỉ 4 tháng thôi mà. Lê Tiểu Giao không khỏi làm đúng với Lê Giang Nam. 3 tháng đột phá đến thất cấp ma pháp sư, vậy đại biểu cho 3 tháng thời gian này nàng phải liều mạng tu luyện mới được. Ta biết chứ, thiên phú của con không tệ, chính là không chịu tu luyện thôi. Nghe nói U Minh Tông cùng Hồ Điệp Cốc, Tuyệt Tình Cốc Vài tháng đệ tử trẻ tuổi thực lực đều đột phá đến đấu tông cùng thất cấp ma pháp sư cả rồi. Con còn không có cố gắng sao? Lê Giang Nam cất tiếng nói. Nhạc Thành cùng đám ma bối, thành bối ma ngưu mấy ngày sau mới đến được cự thạch thành. Đến nơi mới biết cự thạch thành thật sự là quá rộng lớn. Nhạc Thành cũng không thể không tìm trước một chỗ đặt chân, sau đó mới tính chuyện kế tiếp. Vị trí của Hắc Ám Thần Điện, Phần Điện tại trong trí nhớ của Ngũ Hộ Pháp, nơi đó có ba trưởng lão cường hãn vô cùng. Nhạc Thành cũng không thể cứ như vậy đi vào trong. Lấy thực lực của chính mình hiện tại còn chưa đủ đâu. Ngũ Hộ Pháp cùng Tứ Hộ Pháp đều là thập tình đấu tông. Như vậy, Tam Hộ Pháp cùng Nhị Hộ Pháp thực lực khẳng định càng thêm cường đại. Không chừng đều là đấu tôn, chính mình cùng đám thành bối ma ngưu đi đến, căn bản chỉ là vô dụng. Về phần đối phó với Hắc Ám Thần Điện như thế nào, Nhạc Thành cũng không vội. Chính mình nếu muốn cắt cỏ nhổ tận gốc, hiện tại làm không được rồi. 200 năm trước tứ đại nhân tộc cùng tứ đại thú tộc liên thủ cũng không có nhổ được tận gốc của thế lực này. Mình hiện tại thực lực cũng không đủ. Chúng ta đi trước vào trong thành tìm một chỗ đặt chân đá. Nhạc Thành nhìn sáu đầu thật dài ma thú cất tiếng nói. Hắn muốn tìm chỗ đặt chân để bế quan tu luyện một phen. Một ngày sau, ở sơn mạch bên cạnh cự thạch thành, Nhạc Thành dùng thần thức dò xét xung quanh mấy vạn thước. Hắn cuối cùng tìm được một cái sơn động, bắt đầu bế quan tu luyện. Sau khi thu thập hết thảy, Nhạc Thành tự mở sơn động tu luyện. Nhạc Thành khoanh chân ngồi trong sơn động, hào quang bao phủ quanh thân. Theo hô hấp phập phồng, chân khí trong cơ thể chậm rãi, ở trong kinh mạch không ngừng vận chuyển. Lúc này, ở trên Hỏa Linh Châu, linh khí càng thêm nồng đậm hơn. Hỏa Linh Châu cuồn cuộn linh khí không ngừng chuyển hóa thành chân khí chạy vào trong đan điền của Nhạc Thành. Đồng thời, linh khí cũng bị máu trong cơ thể của Nhạc Thành hấp thu nên cũng không thể khống chế được. Hơn nữa Nhạc Thành không thể tưởng tượng được là máu hấp thu linh khí, tốc độ so với đan điền kim đan còn muốn nhanh hơn không ít. Hơn nữa, tốc độ hấp thu linh khí của máu như là một cái động không đáy, bình thường nhưng vĩnh viễn ăn không no vậy. Lục Nhạc Thành đình chỉ tu luyện, Hỏa Linh Châu linh khí chậm rãi uyển chuyển đi vào, sau đó chuyển hóa thành chân khí tối tinh thuần chạy về phía đan điền. Máu huyết hấp thu linh khí tự nhiên nhanh hơn đan điền rất nhiều, nhưng so với máu huyết hấp thu linh khí tốc độ nhanh hơn, ngay cả Nhạc Thành cũng phải trợn mắt há mồm. Máu bởi vì không có lúc nào là không lưu động, giống như là lúc Nhạc Thành không lúc nào không tu luyện vậy. Linh khí một ngày 24 canh giờ đều rất nhanh tiến vào trong máu, hóa thành một cỗ huyết khí tinh thuần, rồi sau đó trải rộng khắp toàn thân, gần cốt, cốt nhục, lục phủ ngũ tạng. Lúc này cơ thể cũng cùng gần cốt, lục phủ ngũ tạng, huyết khí tham lam hấp thu, giống như là trẻ con lên cơn khát sữa. Linh khí ở trong máu chuyển hóa thành huyết khí, thế cho nên trong cơ thể Nhạc Thành có máu đấu đế cũng là sôi trào lên. Gần đây Nhạc Thành cũng cảm giác được trong cơ thể của mình máu cùng kim đan xuất hiện cảm giác biến hóa giống nhau, nhưng loại cảm giác này Nhạc Thành vẫn không thể kiểm tra được. Có cảm giác biến hóa này đối với mình vô hại, hơn nữa biến hóa này Nhạc Thành cũng không thể ngăn trở. Tiếp theo tu luyện thôi, linh hồn lực Nhạc Thành cũng chậm rãi khuếch tán. Theo Hòa Hạ, linh hồn lực của Nhạc Thành hiện tại toàn bộ được khai phá, mà kế tiếp Nhạc Thành phải nhờ vào thực lực của mình khôi phục đến siêu cấp cảnh giới trước kia. Linh hồn lực tu luyện cũng là điều kiện hàng đầu để ngưng tụ thành Nguyên Anh. Hiện tại linh hồn lực của Nhạc Thành có thể ngưng tụ thành thần thức, cũng chính là có thể nhìn trộm trong phạm vi vạn thước mà thôi. Chờ khi đột phá đến Nguyên Anh, linh hồn lực trên người Nhạc Thành từ Nguyên Anh toàn bộ ngưng tụ thành thần thức. Thần thức cùng linh hồn trên thực tế chính là một bản thể, nhưng mà hai loại tính chất khác nhau, liền giống như là thiết cùng cương giống nhau. Hai cái giống nhau, cương cũng là thiết tình luyện ra, chính là cương mật độ cùng tính chất so với thiết mạnh hơn không ít lần. Mà thần thức cùng linh hồn lực cũng là một cái đạo lý như vậy. Thần thức giống như linh hồn lực, thần thức dựa vào linh hồn lực làm trụ cột. Nhưng thần thức so với linh hồn lực mạnh hơn vô số lần, không phải linh hồn lực có khả năng chống lại được. Tiếp theo tu luyện, Nhạc Thành cũng tiến nhập trạng thái tu luyện. Lần này Nhạc Thành cũng là tính bế quan 3 tháng. Có Hỏa Linh Châu tương trợ, dựa theo Nhạc Thành dự kiến, mình khẳng định là có thể đến kim đan hậu kỳ. Đến lúc đó, bản thân của mình liền chuẩn bị đột phá đến Nguyên Anh kỳ cảnh giới. Trong lúc Nhạc Thành bế quan được một tháng, trong cự thạch thành cũng là càng thêm náo nhiệt, bởi vì Vạn Kim Bồn ở cự thạch thành tổ chức luyện khí sư đại phát, nhất thời chính là làm cho người ta điên cuồng lên. Nghe nói có một vị luyện khí sư đại tài top 3 đều có thể được đến là chức vị trưởng lão của Vạn Kim Bồn. Mà chức vị Vạn Kim Bồn trưởng lão rốt cuộc đại biểu cho cái gì? Tin tưởng ở Huyền Thiên Nội Lục mọi người đều biết. Nếu gia nhập Vạn Kim Bồn, Hơn nữa, có được vị trí trưởng lão, như vậy chính là đại biểu cho tối thân phận ở Huyền Thiên Đội Lục vậy. Chính là một hồi, một môn, một tông, hai cốc, thế lực cầm quyền trưởng lão vậy. Hết thảy chính là bởi vì Vạn Kim Môn rất giàu có. Nếu nói một hồi, một môn, nhất tông, hai cốc, hiện tại ở Huyền Thiên Đội Lục đều là thế lực tối cường, như vậy Vạn Kim Môn thế lực vô cùng giàu có. Hiện tại, Huyền Thiên Đội Lục ngũ thế lực luyện dược sư là nơi ở của các luyện dược sư. Mà Vạn Kim Môn ở Huyền Thiên Đội Lục trực tiếp khống chế bình khí mua bán. Luyện dược sư tuy rằng rất thừa thớt, nhưng so với luyện khí sư nhiều hơn không ít, cho nên muốn có một kiện bình khí tốt chính là càng thêm giá trị cùng trân quý vô cùng. Điều này bởi vì điều kiện trở thành luyện khí sư so với luyện dược sư còn muốn khó khăn hơn nhiều. Bởi vì muốn thành luyện dược sư, trong cơ thể nhất định phải có linh hồn lực cường hãn, ngừng tụ ra đan hỏa. Mà trở thành luyện khí sư, trong cơ thể nhất định phải ngưng tụ ra khí hỏa. Mà khí hỏa này so với đan hỏa, tuy rằng là không khác nhau mấy, nhưng so với thú hỏa cũng không kém. Mà khí hỏa này muốn luyện chế hết thảy bình khí là điều kiện tiên quyết. Một khối thiết có thể thiêu hồng sử dụng chế tạo bình khí, nhưng nếu cho người một khối thanh kim, phòng trường người liên tục không ngừng đập 10 năm cũng không thể đập dập được vậy. Vạn Kim Môn ở Huyền Thiên Nội Lục có 5 luyện khí sư, địa vị ở Huyền Thiên Nội Lục có thể nghĩ biết, tuy như tổng hội của luyện dược sư có 3 phần luyện dược sư trong thành mà thôi, địa vị cũng đã siêu nhiên rồi. Vạn Kim Môn trưởng lão làm mọi người điên cuồng, nhưng đối với phần thưởng quán quân mới làm cho mọi người hoàn toàn điên cuồng hơn, bởi vì nghe nói quán quân có thể được Vạn Kim Môn ban cho một khối trấn môn chi bảo Thiên Ngoại Vận Thạch, mặt khác còn có thể trở thành con rể của Vạn Kim Môn môn chủ. Tin tức này truyền ra, toàn bộ cự thạch thành luyện dược sư đều hận không thể chính mình là luyện khí sư. Nếu chính mình là luyện khí sư, còn có cơ hội tham gia luyện khí sư đại tái lần này. Nếu chiếm được vị trí quán quân, chính mình tiền đồ một bước lên trời. Vạn Kim Môn môn chủ, độc sinh ái nữ, sớm hay muộn, Vạn Kim Môn đều là của chính mình. Cơ hội như vậy, cho dù là vô số cường người, phấn đấu ngàn năm cũng không thể có được. Đặc biệt có không ít người biết, Vạn Kim Môn môn chủ ái nữ là một vị tuyệt sắc mỹ miều. Trên cơ bản, nam nhân nhìn thấy nàng đều bị dụ hoặc, không thể hoàn hồn mà trọn đời khó quên.